Chương 64, thay người. Lâm Thiên Diêu không phải ở xem nhẹ nhà mình học nạ gạ tổ, hắn chỉ là ngoài ý muốn học nạ gạ tổ tại hắn cùng Tiểu Hắc ở đây thời điểm, hoàn toàn không có làm ra những thứ này kỹ năng đặc biệt. Xem ra có mình và Tiểu Hắc trận thứ nhất dung làm sao cũng còn không quá thuần thục các học nạ gạ tổ hiện tại chơi bóng nhân chứng thuận buồm xuôi gió a, bất quá Lâm Thiên Diêu không có tính toán phục chế học nạ gạ tổ kỹ năng đặc biệt, bởi vì dù sao cũng là về sau muốn cùng một chỗ đánh banh đội ngũ đồng đội, học về sau sẽ muốn dùng, thế nhưng chỉ có thể đánh một vị trí chính mình, học nhiều như vậy cũng không còn cái gì chứng dùng, vẫn là phải nghĩ thế nào sáng tạo một cái thuộc về mình đặc biệt kỹ năng được rồi. Bên trong sân, Ý Nạ Ố mở ra mắt ương về sau, giống như là quan sát toàn bộ nơi sân giống nhau có thượng đế thị giác, đem toàn phương vị địch bạn đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Ý Nạ Ố tra xét xong tất về sau, lập tức tìm được điểm đột phá, trực tiếp lướt qua thân biên phòng thủ cả sủ gạ Long Bình đem cầu chuyển cho Hì ủ gạ thị giản, sau đó lập tức thừa dịp cả sủ gạ Long Bình lực chú ý bị rời đi đã vượt qua hắn, sau đó cả sủ gạ Long bằng phẳng bước đi sẽ loạn điệu. Cả xù gạ Long Bình muốn đuổi kịp Inao lại không nghĩ rằng đụng phải dự định đuổi theo xin gì xả cả mổ tổ kiện nhị lang. Cả xù gạ Long Bình vốn chính là phụ trách nhu cái kia một hối, trực tiếp đã bị xả cả mổ tổ kiện nhị lang bị đánh bay. Sau đó liền mất đi phòng thủ tiên cơ, tảng kẻ chi nạ chạy tới dự định cắt bóng đều không làm nên chuyện gì, nhân huynh truyền bóng cho Inao, Inao trực tiếp nhảy lấy đà phóng, cầu không huyền niệm chút nào vào. A vào lạp kèn cả thật là lợi hại A, hoàn toàn không thua vương giả mị nạ cả A, ghê tởm, ta còn tưởng rằng từ bên phải tiến công tới đây chứ. Đại thất nghĩa nhìn một cái lấy kèn cả bên kia nói. Xạ cả mổ tổ kiện nhị lang phủ cùng với chính mình bị đụng bị thương bả vai, tức giận thở hổn hển nói, đột nhiên đánh bên trái còn lợi dụng ta làm yểm hộ. Cả xù gạ Long Bình thì là đang leo hãn thời điểm không dám tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Không thể nào, mới vừa thời cơ không có phía trên thị giác la không có khả năng nắm chặt Lâm Thiên Diêu làm một lúc lâu băng ghế. Hiện tại phát giác học trưởng lợi hại, hắn nhìn về phía Zina đợi giải thích. Y thì anh Nguyệt xem tới được. Zina nói, bởi vì hắn sở hữu ưng mắt Agni ưng mắt Lâm Thiên Diêu nghi hoặc. Chính là giống như lão ưng giống nhau quan sát toàn bộ nơi sân sao, hắn thẩm đề năng lực cũng không phải gặp may mắn, nhưng có thể ở trong đầu trong nháy mắt chuyển hoán thị giác. Nói cách khác, có thể từ từng cái góc độ quan sát sự vật. Nói cách khác, trang thượng tình trạng hắn có thể thu hết vào mắt. Thiệt hay giả A, Lâm Thiên Diêu không dám tin nói. Quả nhiên đó là một ạ niềm phó bản A, như thế mơ hồ kỹ năng đều có, ôi trao các loại, này cũng có thể, vậy mình cũng liền có thể hơi chút mơ hồ một chút kỹ năng đặc biệt gì gì đó, không phải dễ như trở bàn tay đã nghĩ đi ra sao. Ý nạ ổ vào cầu về sau chạy đến hỉ ủ gạ thì giản bên người bắt đầu nói chuyện vớ vẩn, mới vừa cầu không phải rất đẹp sao, nai sở sao, y y nguyệt học dáng dấp duy trì liên tục chuyện vớ vẩn nói, liền cước bộ đều nhẹ nhàng không muốn, được nước hiện ra hết. Hiện tại liền đổi cho ngươi A. Khi ủ gạ thì dặn nói, đột nhiên liền để lại một câu nói chạy đi, đi tìm chết. Chết ý nạ ổ sững sờ ngay tại chỗ, ôi trao hỉ ủ gạ quân bọn họ cũng không phải văn năng, nhưng bọn họ đều có kỹ năng đặc biệt. Dĩ nạ nói biểu tình sáng rỡ nói, hơn nữa huấn luyện cả năm A hệ nạt nghe vậy hô lập tức nhảy, học nạ gạ tổ quả nhiên lợi hại A, cái kia tiểu kim giếng học trưởng cùng thổ điền học trưởng cũng là lạc sông nguyên hạo vừa hỏi. Dĩ nạ bị hỏi nơi đây, biểu tình cứng ngắc ở, ôi trao á ân. Nói, khoe miệng cùng mặt mày cũng không có thể thấy được có quắp vài cái. Lâm Thiên Diêu biết, dạy cô huấn luyện viên bây giờ là ở giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, phỏng trừng mặt khác hai cái học trường, không có gì đặc biệt kỹ năng tiểu kim giếng quân ý góc độ đều có thể ném rổ, thế nhưng tỷ số chúng mục tiêu mở dạng. Gina nói, bên trong sân xỉn gì liền lập tức tới một cái đập phải khung giỏ bóng rổ chưa chúng mục tiêu cầu. Thật một dạng hỏa thần lớn hơn ta, im lặng nói. Sau đó, thổ điền quân am hiểu bắt bóng bật bảng. Gina nói tiếp, cần gì phải A, ngươi thổ điền thông lịch sử nhảy lấy đà đoạt bảng bóng rổ, lập tức đã bị hắn cướp được, sau đó lập tức lần nữa chuyển cho Shinji. Bao ở trên người ta Shinji lần nữa ném rổ, vẫn là không có vào ngươi được rồi, không có A, thổ điền thông lịch sử lần nữa đoạt bảng bóng rổ, vì sao còn không vào A, trận đấu tranh đoạt từng giây tiến hành, đã đến chương 04, trận đấu, điểm số cũng ăn rất căng, thế nhưng mị nạ cả vẫn là thoáng giành trước 5 phần. Song phương rằng co không xuống, mỗi người dùng sức toàn lực xét ở khiến. Kèn cạ là vì một rửa sạch xấu hổ, mì nạ cạ là vì vinh quang phân đấu. Thổ điền thông lịch sử cầm bóng bị đại thất nghĩa từng cái xem trận banh, xả cạ mổ tổ kiện nhị lang đuổi theo cầu chạy đi, rất sợ cầu ra ngoài. Nhưng là lại bị nổ nước bọt nhảy vọt tới xin gì làm cho sợ hết hồn, tiểu kim giếng vẻ mặt dữ tợn đuổi theo cầu đi, sau đó ở sau cùng cứu trở về cầu, nhưng mà chính mình nhưng không có bảo trì lại thân hình, té hướng về phía kèn cạ thay thế bổ sung khu. Nhưng mà Lâm Thiên Diêu cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông đều tránh khỏi hắn, tiểu kim giếng cũng tự biết té tất nhiên, bảo trì ha ho một cao y hai tay hướng phía trước đích thủ thế liền thẳng tắp té xuống. Duy nạ kinh hô, tiểu kim giếng quân không có sao chứ mới là lạ a hoa trong mắt đang đánh chuyển a tiểu kim giếng duy nạ chạy đến xỉn gì bên người hô. Học trưởng, không sao chứ Lâm Thiên Diêu lo lắng hỏi. Có thể là rất nhỏ nao chấn động, cần đổi người rồi. Duy nạ nói xong, Lâm Thiên Diêu nội tâm trong nháy mắt tan vỡ. Hát như vậy thì nao chấn động ngươi đùa giỡn lao tử đâu nao chấn động như vậy té một cái làm sao biết nao chấn động sẽ không như thế nghiêm trọng a Lâm Thiên Diêu thử dò xét hỏi. Nhưng là hắn nhất thì bán hội cũng tỉnh không đến, vẫn còn cần thay người. Duy nạ nói, nhưng là nếu không đến lượt ta bên trên Lâm Thiên Diêu hỏi, tuy là hắn biết đạo giáo luyện sẽ không đồng ý nói cái gì đó ngươi không thể lên hỉ ủ gạ thì dạn đi tới không thể nghi ngờ nói, này cổ tinh thần chớ quên là vì cái gì mà xúc. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, chờ ở một bên Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy như vậy học nạ gạ tổ có thể sẽ thua, vậy cũng không thể ta làm sao ngây ngô xuống phía dưới ta cũng muốn bang học trưởng A.